Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 189, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi màn đêm buông xuống, Mã Sa tiến vào Lương Châu Thành, Mạc lão cha ngàn ân vạn tạ nhảy xuống từ phía đầu xe. Đa tạ, Mạc lão cha không biết nên gọi người trong xe và hai người bên cạnh nàng là gì. Bởi vì tuy họ đều vận nam trang, nhưng đều là nữ tử. Đa tạ quý nhân giúp đỡ, nguyện chư vị cả đời bình an thuận lợi. Người trong xe không hề có động tĩnh, nữ tử đánh xe nói một câu. Mau đi đoàn tụ với nữ nhi ngươi đi. Ai, ai, lão hán đi đây, đa tạ đa tạ. Mạc lão cha ôm gói đồ vào lòng, khom lưng, thân hình gầy yếu run lẩy bẩy. Nơi Tây Bắc này quả nhiên lạnh hơn Bình Dương, biết thế đã giữ lại chiếc áo khoác lông dày nhất mà không bán đi. Cơ thể ngữ nhi cũng không biết có chịu đựng nổi cái lạnh nơi này không. Từ khi sinh con xong nàng ấy rất sợ lạnh. Sắp được gặp nữ nhi rồi, Mạc lão cha có chút kích động. Nhìn bóng lưng Mạc lão cha vội vã rời đi, người trong xe lại phát ra một tiếng thở dài thườn thượt. Người ta đều đoàn tụ cả rồi, nữ nhi ta lại ở đâu đây? Tình Bích, người nói ta có còn cơ hội tìm thấy nữ nhi trong đời này không? Chủ tử, Độ Tâm đại sư chưa bao giờ nói lời hoang đường. Trước đây người nói mệnh bàn của tiểu thư u ám, không thể đoán ra điều gì, lần này đột nhiên lại gửi thư đến, bảo chúng ta đi về phía Tây, nhất định sẽ tìm thấy. Thế nhưng, đây đã là Lương Châu rồi, đi về phía Tây nữa, chỉ còn lại một Dương Quan, đến cùng đường rồi. Nàng càng lúc càng sợ hãi, nếu đi đến tận cùng mà vẫn không tìm thấy, nàng phải làm sao đây? Gió lạnh thổi qua, rèm xe, sột soạt, vang lên, Bách Tính trên đường mặt vàng vọt, thân hình gầy gò. Da thô ráp như vỏ cây. Ánh mắt của họ không có chút ánh sáng nào, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện ăn mặc tầm thường nhất. Nếu nữ nhi của nàng thật sự ở nơi nghèo khó này, lại phải chịu đựng bao nhiêu khổ nạn. Rõ ràng nàng ấy phải được vàng bạc châu báu nâng niu, quang huy sáng lạn. 18 năm rồi, 18 năm, nữ nhi của nàng đã 21 tuổi, vậy mà chỉ được hưởng 3 năm phúc khí. Khiến nàng làm sao có thể không hận. Nữ tử ôm lấy ngực, đau không kìm được. Tình Bích bên cạnh vội vàng lấy ra viên thuốc. Chủ tử, người đừng nghĩ nữa. Lần này nhất định sẽ tìm thấy. Nhất định sẽ tìm thấy. Nếu đến Dương Quan mà vẫn không tìm thấy, chúng ta sẽ đi lại con đường đó từ đầu. Độ Tâm đại sư sẽ không sai đâu. Tình Hồi đang đánh xe phía trước cũng thầm cầu nguyện. Cầu xin trời đất, hãy để chủ tử và tiểu thư trùng phùng ngay tại đây. Tình Hồi nguyện dùng tính mạng để đổi. Hôm nay là ngày quân doanh nghỉ ngơi, trên đường có không ít quân gia vẫn chưa về doanh. Mạc lão cha cẩn thận tránh né, hỏi thăm những tiểu bán phản không nhiều trên phố. Hoắc gia, là Hoắc gia của Tang nương tử kia sao? Tang nương tử, không không, nương tử nhà họ họ Mạc, bà họ Đinh. Mạc lão cha mơ mơ màng màng nói lạc, vậy thì không biết, người đi hỏi người khác đi, người bị lưu đày đến, đều ở trong thôn, người cứ vào thôn hỏi thăm. Lương Châu khác với những nơi khác, thành và thôn không phân chia rõ ràng như vậy. Xung quanh đều là núi non, ở giữa có một khoảng đất bằng, liền hình thành một tòa thành, bao gồm cả trung tâm thành và các thôn làng ven rìa. Mạc lão cha không hiểu, cứ tưởng mình đã đi nhầm đường, không nên vào thành, bây giờ muốn ra cũng không được, cửa thành đã đóng rồi. Nhưng Lương Châu thành này sao mà đổ nát thế, chẳng khác gì một trấn nhỏ. Vậy thì trong thôn chẳng phải còn nghèo khổ hơn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ huyện nha cũng đóng cửa rồi, hay là ngày mai ngươi đến huyện nha nhờ chủ bộ đại nhân cha giúp một chút. Tiểu bán phản tốt bụng nói cho lão. Vậy, tiểu ca, ở đây có chỗ nào để ở không? Không tốn tiền ấy, tiểu bán phản nhìn lão ăn mặc rách dưới, cũng thấy đáng thương, nên có chút do dự. Có nên cho lão tá túc một đêm ở nhà không nhỉ? Chưa đợi tiểu bán phản nghĩ xong, hai tên quân gia đã đi tới. Người tìm Hoắc gia, có phải là người nhà của Hoắc Giang Sơ không? Đúng đúng đúng, Mạc lão cha kích động gật đầu. Hắn là huynh đệ của cô gia nhà ta, hai vị quân gia, có biết họ ở đâu không? Biết chứ, đi, chúng ta đưa ngươi đi. Được, Mạc lão cha vừa định đi, lại do dự, siết chặt gói đồ trong lòng, bất an nhìn tiểu bán phản. Dọc đường đi. Lão cũng đã chứng kiến thế sự hỗn loạn. Một số quân gia đánh đập bách tính, cướp lương thực của họ, chẳng khác gì bọn thổ phỉ. Hai tên quân gia xa lạ này dường như còn uống rượu, có chút đáng sợ. Lão gia, đã quân gia nhận ra người nhà của ngươi, ngươi cứ đi theo đi. Yên tâm, ở đây Tô tướng quân trị an rất nghiêm ngặt, các quân gia đều là hảo hán, sẽ không lừa gạt ngươi đâu. Tiểu bán phản cười nói, Mạc lão cha cười ngượng ngùng, lúc này mới đi theo hai người. Lão đi theo họ qua một con phố, rồi lại một con phố khác, đi vào một con hẻm tối đen. Được đưa vào một cánh cửa nhỏ, chẳng mấy chốc, hai tên quân gia đó đi ra. Hừ, Hoắc Giang Sơ, ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Còn dám khiến ta mất mặt, lần này xem ngươi có quản lão thông gia này của ngươi không? Khuê Pia, tiểu tử đó sẽ không đi tố giác với tướng quân chứ? Người bên cạnh hỏi, tố giác thì sao chứ? Chẳng lẽ tướng quân sẽ vì một tên phạm nhân mà trừng phạt ta, một lão binh từng lập công sao? Khuê ca mặt đầy vẻ hiểm độc. Nếu không phải tiểu tử đó, huynh đệ của ta cũng sẽ không bị tướng quân xử tử. Hắn phát hiện người Tây Liêu, rõ ràng có thể lên tháp canh báo tin, lại cố tình chạy đến quân doanh tranh công. Một tên phạm nhân, còn không biết sống xê, hát, ế, tê mà đánh nhau với ta, hại ta mất mặt trước mặt mọi người, ta với hắn, thề không đội trời chung. Ngày mai ngươi cứ đi nói với hắn, người thân của hắn đang ở đây, xem hắn có quản không. Nếu quản thì tốt nhất, cứ xem hắn lấy đâu ra nhiều bạc đến thế. Nếu không quản thì, hừ, một kẻ ngay cả thân thích của mình cũng không quản, lang tâm cẩu phế, lấy gì để khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Tóm lại, lần này, hắn nhất định phải đuổi tên Hoắc Giang Sơ kia ra khỏi quân doanh. Sáng sớm hôm sau, trên con phố chính của Lương Châu Thành, một bức họa tìm người được dán lên. Trong tranh là một thiếu nữ tuổi hoa, đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp. Hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, ý cười thanh khiết. Dù chỉ dùng mực nhạt phác họa vài nét, cũng có thể thấy đây là một mỹ nhân kiều diễm động lòng người. Bên cạnh bức họa, những dòng chữ lớn bắt mắt được viết, người tìm thấy nhân vật này, thưởng ngàn lượng bạc, năm thạch gạo trắng. Đây đương nhiên chỉ là một con số ước chừng dựa trên hiện trạng Lương Châu Thành. Thực tế, nếu thật sự tìm thấy người, không chỉ có chừng đó, hắn có thể một đêm phi hoàng đằng đạt. Tinh Hồi khoanh tay trước ngực, bên hông cài một thanh bội kiếm, mặt không biểu cảm đứng sang một bên. Giống như mọi lần trước, chờ đợi người đến, đại hiệp, đem người đến đây, các người sẽ cho những thứ đó sao? Bách Tính bắt đầu hỏi, Tinh Hồi gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương này là tội phạm hay là người thân của các người? Không phải tội phạm cũng không phải người thân, là phu nhân nhà ta có ngày nằm mộng. Mơ thấy cô nương có dung mạo này đang cầu tiền cầu lương, khi tỉnh dậy liền cho rằng đó là sự chỉ dẫn của trời, nhất quyết phải tìm được người này, ban cho nàng một phần tài vật mới yên lòng. Tinh Hồi nói như vậy, đây là lời giải thích của họ từ trước đến nay, nếu tiểu thư được đối xử tốt, nói là tội phạm, có thể người nhà sẽ che giấu. Nếu tiểu thư rơi vào tay kẻ ác, nói là người thân, sợ tiểu thư gặp nguy hiểm. Vì vậy họ đã bịa ra một lời giải thích an toàn. Nếu các người thấy có người tương tự, đặc biệt là đôi mắt, cái mũi, cái miệng, chỉ cần có một nét tương đồng, đều có thể mang đến cho chúng ta nhận diện. Nếu không mang đến được, chỉ cần nói địa điểm, nếu đúng là cô nương trong tranh, tiền thưởng vẫn sẽ có. Bức họa này được thỉnh họa sĩ nổi tiếng nhất Đông Dương Quốc, dựa trên bức họa lúc tiểu thư 3 tuổi mà suy luận ra dung mạo khi trưởng thành. Dù các điểm khác có khác biệt, nhưng ngũ quan hẳn là không chênh lệch nhiều, nên Tinh Hồi đặc biệt nhấn mạnh ngũ quan. Cách chương.